Tuyệt phẩm thiên y, chương 94, dẫn hai người vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đồn trưởng Vương khá tự tin với một mẫu ba phân đất này của mình nhỉ. Nhìn bộ dạng hống hách của đồn trưởng Vương, khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, chậm rãi cười nói. Đồn trưởng Vương lạnh giọng cười nói, nếu đã vào đây, có một số việc không do mày quyết định, cho nên thành thật chút đi. Giang Nguyên cười ha hả, gật đầu nói, tôi vốn luôn thành thật, có điều người không phạm tôi sẽ không phạm người. Cái gì? Bác sĩ Giang bị đồn cảnh sát dẫn đi. Vừa ban nãy, chủ nhiệm Lý như ngày thường đến phòng khám đón người vừa nghe thấy lời Hồ lão y sư nói liền châm mặt. Bất mãn hừ khế một tiếng. Sau khi tóm tắt rõ tình hình trong 2-3 phút ngắn ngủi, chủ nhiệm Lý nhìn vẻ mặt khổ sở vì Giang Nguyên phải chịu đãi ngộ bất công, lại nhớ đến tỉnh trưởng đang chờ ở nhà, ông lập tức giận dữ, cái đám sâu bọ này, quốc gia cho bọn chúng quyền lực để chúng dùng vào việc riêng thế này đây. Lão Hồ yên tâm, tôi sẽ đến đồn cảnh sát, xem ai còn dám làm bậy. Chủ nhiệm Lý lên xe liền đi thẳng đến đồn cảnh sát. Đồng thời, ông rút di động ra bắt đầu gọi điện, nhưng ông không gọi cho tỉnh trưởng La, mà gọi cho người phụ trách ngành cảnh sát. Chút việc nhỏ này dĩ nhiên không cần làm phiền đến tỉnh trưởng La. Với khả năng của chủ nhiệm Lý, ông thừa sức ứng phó những chuyện nhỏ như thế này. Hơn nữa, chủ nhiệm Lý cũng muốn làm rõ tình hình rồi mới báo cáo với tỉnh trưởng La. Nếu không chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm rõ đã ăn nói linh tinh với tỉnh trưởng La, vậy thì một thư ký như chủ nhiệm Lý quá không đạt yêu cầu rồi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Giang Nguyên đang đứng đối diện, sắc mặt đồn trưởng Vương âm trầm. Y làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cảm giác hung ác gì cũng từng gặp qua, nhưng trước nay gã chưa từng gặp tình cảnh này. Dường như quyền cước của đối phương rất lợi hại, đe dọa như vậy đối phương cũng không sợ. Bộ dạng không sợ hãi đó khiến cho đồn trưởng Vương cảm thấy hơi khó nuốt. Vụ hôm nay là ông em Trương nhờ vả y, vụ này chỉ cần lập án thì nhiều chuyện dĩ nhiên rất dễ làm. Y lập tức cho hai cấp dưới đi bắt người về, dẫn thẳng đến phòng thẩm vấn khóa lại. Sau đó mình dẫn Trương Chí vào, để Trương Chí chút giận, sau đó xem thử thằng danh này có chịu thua hay không. Nếu chịu thua hiểu chuyện, ký vào thỏa thuận đền vài vạn thì thôi, còn nếu hắn không hiểu chuyện, vậy thì lập cái tội cố ý gây thương tích cho hắn vào tù ngồi 1,5 năm cũng được. Đồn trưởng Vương này không ngờ lần này lại đụng phải một nhân vật khó giải quyết đến như vậy. Đây vốn là một chuyện nhỏ, cho nên y chỉ giao phó cho cấp dưới đưa người vào phòng thẩm vấn, sau đó dẫn Trương Chí vào chút giận. Nhưng bây giờ đối phương đứng đó mà y lại cảm thấy bó tay bó chân. Ban nãy y đã nhìn thấy được sự lợi hại của tên thanh niên trước mặt. Ít nhất y có thể xác định được chắc chắn, tên thanh niên trước mắt trông có vẻ nho nhã, lịch sự, nhưng chắc chắn là khó đối phó hơn bất kỳ ai. Hồ Bưu đáng chết, có chút chuyện cũng làm không xong. Nghĩ tới đây, đồn trưởng Vương không khỏi dâng lên cơn giận. Lúc đầu nếu hai tên Hồ Bưu này khóa người lại, sao có thể khiến mình khó khăn thế này được. Nhìn bộ dạng vừa sốt ruột vừa giận của Trương Chí ở bên, đồn trưởng Vương nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, sau đó cầm điện thoại trên bàn thẩm vấn lên, trầm giọng nói, Trương Thiên Bảo dẫn hai người vào đây, cách Trương